Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 116, tiếng gõ cửa nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bật lửa của Hoàng Trường Minh chảy le lói, khỏi bốc lên nghi ngút trông làm khỏi trắng, dù anh không nhìn phía đối diện, ánh mắt mơ màng như đang nhớ về quá khứ. Trong khu B quả nhiên giống y như đúc lời nói của Phần Duy, Lam Ngọc Anh mặc một bộ đồ màu hồng, rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị trước. Nguyễn Phong Giang ôn nhu đeo tai nghe vào tai cô, bên cạnh còn một cây nấm nhỏ. Thực sự giống như gia đình ba người ấm áp. Hoàng Trường Minh hít một hơi thuốc lá, hành động này làm anh bị sặc. Anh dứt khoát dùi điều thuốc vào gạt tàn, cầm ly nước uống hai ngụm, cuối cùng cũng hết sặc. Thấy Trần Phong Sinh cười như không cười nhìn anh chăm chấm, môi mỏng anh mấp máy, lầm bầm lại câu trước đó. Phụ nữ sao tôi cũng chẳng hiểm gì. Không biết là nói cho Trần Phong Sinh nghe hay chương 116, tiếng gõ cửa nửa đêm. Bật lửa của Hoàng Trường Minh chảy le lói, khói bốc lên nghi ngút. Trong làm khói trắng, dù anh không nhìn phía đối diện, ánh mắt mơ màng như đang nhớ về quá khứ. Trong khu B quả nhiên giống y như đúc lời nói của Phần Duy, Lam Ngọc Anh mặc một bộ đồ màu hồng, rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị trước. Nguyên Phong Giang ôn nhu đeo tai nghe vào tại cô, bên cạnh còn một cây nấm nhỏ. Thực sự giống như gia đình ba người ấm áp. Hoàng Trường Minh hít một hơi thuốc lá, hành động này làm anh bị sắc. Anh dứt khoát dụi điều thuốc vào gạt tàn, cầm ly nước uống hai ngụm, cuối cùng cũng hết sặc. Thấy Trần Phong Sinh cười như không cười nhìn anh chằm chằm, môi mỏng anh mấp máy, lầm bầm lại câu trước đó. Phụ nữ sao tôi cũng chẳng hiểm gì. Không biết là nói cho Trần Phong Sinh nghe hay nói cho chính bản thân anh nghi. Trần Phong Sinh nghe vậy, đầu tiên là sự phát run, sau đó im lặng nhíu máy. Không hiểm, Trần Phong Sinh nhìn điều xì gà bị bẻ gãy, bĩu môi, ai thèm tin chứ. Bóp, nhân viên dơ bảng hiệu trúng hồng tâm. Lam Ngọc Anh thảo tai nghe xuống, lập tức nghe thấy tiếng hô. Ngọc Anh thật đẹp trai. Ngọc Anh cũng giỏi thật nha. Nguyễn Phong đi gần tới, với giọng điệu ngạc nhiên. Anh nhớ lúc trước mỗi lần rủ chơi đều nói không hứng thú, chỉ ngồi một bên bấm điện thoại, chủ động dậy cũng không thích. Không nhìn ra em lại có năng lực tốt thế. Trong mắt Lam Ngọc Anh lấp lóe tia sáng. Trước có cùng bạn tới đây một lần, đến lần đầu, vừa bắt đã trúng tâm, xem ra người bạn này dạy tốt hơn anh dạy. Nguyễn Phong vừa cười vừa chuẩn bị cho đạn vào nòng, à thật ra thì em cũng chỉ bắn bậy bạ thôi. Lam, Ngọc Anh nói lấy lệ, trong đầu bằng xuất hiện một thân hình cao lớn, đứng sau lưng cầm tay cô điều chỉnh tư thế, nói với cô tập trung chú ý với thả lỏng cơ tay, anh còn không kiên nhẫn uy hiếp cô. Không học được tôi cho em năm trên đất mà bắn. Lam Ngọc Anh day trần, đem hình ảnh kia xóa ra khỏi đầu. Hôm nay cô làm sao vậy chứ? Lam Ngọc Anh để súng xuống giả, không bắn nữa, ngồi xuống nghề uống nước ép. Nguyễn Phong mang con trai tới luyện bắn một lúc, tháo mắt kính với tai nghe rồi ngồi cạnh cô, nói. Anh nghe nhân viên phục vụ nói Tổng Giám Đốc Hoàng cũng ở nơi này, anh đi chào hỏi chút. Âu, Lam Ngọc Anh gật đầu, cô đương nhiên là biết, có muốn đi cùng không? Nguyễn Phong không đi ngay mà hỏi cô. Không đâu, Lam Ngọc Anh lắc đầu, rũ mắt xoa đầu đứa trẻ ngồi trong lòng nói. Em muốn dẫn Châu Châu đi chơi. Nguyễn Phong gật đầy không nói gì nữa, xoay người rời đi. Khoảng 5-6 phút sau, Nguyễn Phong đã trở lại, Lam Ngọc Anh kinh ngạc. Ở sao và nhanh vậy? Anh vừa mới tới, Tổng Giám Đốc Hoàng đã đi rồi. Nguyễn Phong cười nhẹ, giả thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh gật đầu cái nữa, ánh mắt nhìn ra cửa. Tình thời gian, bọn họ đúng là chân trước chân sau đến, hiện tại chưa tới nửa giờ, anh ngay cả súng cũng không chạm, không cần tận mắt thấy cũng biết anh tay đút túi quần rời đi. Chơi ở sân tập bắt khoảng 1 giờ, Nguyễn Phong thấy cô không hứng thú nữa, ba người rời đi đến nhà hàng ăn cơm, về tới nhà đã là 9 giờ. Buổi tối, Lam Ngọc Anh luôn mơ thấy bóng lưng cao to, lãnh đạm. Ngày hôm sau, một ngày nghỉ. Bạn thân Trương Tiểu Du không biết mua vé du lịch ở đâu mà hấp ta hấp tấp xếp hành lý lên máy bay, nói 10 ngày sau thì về. Lam Ngọc Anh vừa mới giúp cô ấy xếp để xong thì Nguyễn Phong tay cầm một túi nguyên liệu nấu ăn mua trong siêu thị, tay còn lại dắt Châu Châu gõ cửa. Cốc cốc cốc, ngạc nhiên không? Đứa trẻ lắc lư cái đầu, bày ra vẻ mặt đáng yêu. Lam Ngọc Anh đang ngập cũng chuyển thành cười. Cả ngày hai cha con Nguyễn Phong không rời khỏi phòng trọ cô nửa bước. Châu Châu đã lâu không gặp cô, bây giờ bám theo như cái đuôi nhỏ, nhưng dù sao cũng là con trai, nó hơi nghịch lúc chạy nhanh vô tình và phải hộp đựng màu của Trương Tiểu Du. Lam Ngọc Anh đứng gần đây cũng không tránh được bị dính màu vào quần áo, đứa trẻ còn thảm hại hơn, cả khuôn mặt đều dính đầy màu. Lam Ngọc Anh thay quần áo nhét vào máy giặt, sau đó dẫn đứa trẻ vào phòng tắm rửa mặt, điện thoại trên bàn bỗng vang lên, cô lau tay vào quần áo, với vàng cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy ba chữ trên màn hình, trong nháy mắt cô có chút hoảng hốt. Alo, liếm môi một cách cô nói. Bên kia im lặng một lúc, bỗng nhiên quăn lại một câu. Gọi nhầm, sau đó, cúp điện thoại luôn. Lâm Ngọc Anh hơi ngày ra, hơn nửa ngày mới phản ứng được, vừa thả điện thoại vào trong túi thì chuông điện thoại vang lên. Rút điện thoại ra, là ba chữ Hoàng Trường Minh. Lâm Ngọc Anh do dự mấy giây mới bấm nhận, con nuốt nước bọt không chắc chắn có phải anh lại gọi nhầm rồi không? Ở nhà, cô Ngọc Anh, cô làm dính vào mắt con rồi này. Tiếng đứa trẻ nhắc nhở truyền đến, Lâm Ngọc Anh cúi đầu phát hiện bàn tay dính bọt của mình đã vô tình làm dính vào mắt Châu Châu, cô lập tức lấy khăn bông lau đi bọt. Đang trong phòng tắm, bên ngoài truyền tới giọng nói của Nguyễn Phong hỏi. Ngọc Anh, quần áo vừa rồi phơi trên sân thượng hả? Lâm Ngọc Anh không trả lời ngay mà gấp gáp nhìn chiếc điện thoại, thấy cuộc gọi đã bị cắt từ lúc nào rồi. Cô khăn môi, nhìn chăm chăm màn hình đen xì. Phản ứng đầu tiên là muốn gọi lại nhưng định chạm vào nút gọi màu xanh, Lâm Ngọc Anh lại kịp thời thu tay, bọn họ bây giờ không còn quan hệ gì nữa, cô ở đầu cũng không cần thiết phải giải thích, xem ra hình tượng Hoàng Trường Minh bá đạo muốn khống chế người khác đã để lại trong đầu cô một nơi ám ảnh. Buổi tối, Nguyễn Phong vào bếp, cô không cần phụ giúp làm gì cả, cô và Châu Châu ngồi ngay ngắn vào ghế chờ đồ ăn xong là được. Kim đồng hồ treo trên tường chậm rãi đi qua con số 10 giờ, chiếc xe Jeep quân đội rời đi. Đèn đường chiếu xuống đường phố, một chiếc Land Rover màu trắng dừng cạnh đó không xa mở cửa. Lâm Ngọc Anh tắm rửa qua loa ngồi co ro trên ghế sofa, trên bàn uống nước hơi bừa bộn. Nguyên cả một ngày cũng rất vui vẻ, tất cả thời gian đều có Nguyễn Phong với Châu Châu ở bên cạnh, nhưng không biết vì sao mà trong lòng có chút vắng ve. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Ngọc Anh đứng dậy, thấy trên ghế có một cái túi nhỏ, nghĩ rằng là cha con Nguyễn Phong đề quyền, nên nhanh chóng đi ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đến cửa cô xét hỏi, ai vậy, không ai trả lời, bên ngoài yên tĩnh, nhìn qua mắt mèo cũng không thấy có người. Lâm Ngọc Anh nghi ngờ, cảnh giác hé, cửa ngó ra ngoài nhìn. Khi nhìn thấy dáng người cao lớn bên ngoài, Lâm Ngọc Anh chợt ngừng thở. Anh, Cách Trương,